sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 22, quỷ dị vé máy bay. Góc truyện audio.com. Nữ nhân kia nên ác nhân tự có ác nhân chỉ, hắn hạt thao tâm tư gì? Cố công tử lắc đầu, nhất phó sự không liên quan mình hình dạng bất quá, nam nhân này, coi như là thối tính tình thiếu phụ luống tuổi có chồng giàu gì cũng là nhà mình lão bà, nhạc phụ xảy ra chuyện lớn như vậy, lão bà cũng không tích nửa đêm leo tường tra án, hắn lại vẫn tại đây hội tiểu tam. Chấm, cố công tử nghĩ hắn rất không thân sĩ, đây tuyệt đối là cấp nam nhân mất mặt. Kết quả là tinh thần trọng nghĩa đại bạo phát, cố công tử thản nhiên xuống lầu, huy gậy to, đả uyên ương. Cố công tử đến gần, hắn nghĩ, dù thế nào, tên mặt trắng nhỏ này cũng nên kinh ngạc một phen, nói không chừng còn muốn chật vật một chút. Thực không như dự đoán, Tống Cẩn Du thấy hắn dĩ nhiên một điểm không được tự nhiên cũng không có, còn trực tiếp cười cùng hắn chào hỏi, khách khí kêu một tiếng. Cố công tử, Cố Thuyền nhìn Tống Cẩn Du ánh mắt nhất thời khẩn trương, nam nhân này, nét mặt thản thản đãng đãng, biểu tình chút nào không làm bộ, chớ nói chật vật, một chút cảm giác khó chịu cũng không có, phó trời quang trăng sáng mô dạng, cũng làm cho Cố Thuyền cảm giác mình uyên ương đánh cho bẩn thỉu. Diễn kỹ này, tâm lý tố chất, tấm tác, nhưng thật ra bên trên Bạch Liên Hoa có chút xấu hổ, động tác cứng đờ khuấy trước mặt Sa Băng. Cố Thuyền bỗng nhiên tới hăng hái, muốn nhìn một chút vị này điểm mấu chốt có thể đến mức nào, liền cười nhìn về phía Bạch Liên Hoa, đối Tống Cẩn Du thuyết. Tống tiên sinh, không giới thiệu một chút, Bạch Liên Hoa động tác thoáng cái cứng lại rồi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thuyền, liền thấy hắn biểu tình tự tiếu phi tiếu, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, cấp tốc cúi đầu, nhãn thần ỉ lại nhìn về phía Tống Cẩn Du. Cố công tử nói đâu nói, Tống Cẩn Du nở nụ cười tuy rằng rất khách sáo, nhưng là không hề kẽ hở. Đây là Tống Mỗ một người bạn, họ Bạch, Nga, nguyên lai là Bạch tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cố Thuyền bãi khởi cao phú đẹp trai phổ, Bạch Liên Hoa đỏ mặt thấp giọng nói, đâu có thể kết bạn cố công tử là Bạch song vinh hạnh. Cố Thuyền không giấu vết quan sát cúi đầu có chút e lệ nữ tử. Nữ nhân nên cái dạng này, ôn nhu như nước tình ý kéo dài. Như cái kia động bất động giống lớn nhân, thường thường nửa đêm leo tường táo bạo nữ, thảo nào chồng nàng cho nàng vợ ngoại tình, a phi, sai rồi, là thảo nào chồng nàng hồng hạnh ra tường. Hình như cũng không đúng, Cố Thuyền ngực không hiểu phiền táo, nét mặt nhưng thật ra như trước bày tiêu ý. Nói ta dựng vụ án nhưng vẫn không có gì tiến triển nột. Đề tài này vừa ra Tống Cẩn Du tiêu ý nhưng thật ra thua điểm, trầm mặc một hồi, đúng mức nói. Cố công tử, Phan tiên sinh qua đời, ta cảm thấy thật đáng tiếc nhưng ta tin tưởng nhạc phụ ta là vô tội, hung phạm tất nhiên do người khác. Đã biết Tống Cẩn Du vừa chấn định tự nhiên, Cố Thuyền đối với loại này chính khí nghiêm nghị tuyên truyền giảng giải nhưng thật ra dẫn theo thất phân hoài nghi, lại nói tiếp táo bạo nữ hẳn là không thể nào tin được trước mắt nam nhân này, bằng không, ngày đó xuất hiện ở trong biệt thự đã có thể không ngừng một mình nàng, dù sao nửa đêm xâm án phát hiện chàng loại sự tình này, nam nhân đến làm thích hợp hơn, không phải sao. Nghĩ tới đây Cố Thuyền lòng nóng nảy tình nhưng thật ra khá hơn nhiều, nếu nữ nhân kia biết vậy hắn xem cuộc vui là được. Cố công tử chợt tâm tình không tệ dự định buông tha đây đôi dã uyên ương. Góc truyện audio.com, nếu Tống tiên sinh như thế chắc chắc Cố Mỗ chờ mong hung phạm đền tội, Hoàn Mã tiên sinh thuần khiết. Cố Thuyền không nhẹ không nặng trả lời, hai người hàn huyên vài câu Cố Thuyền liền xoay người ra cửa. Tống Cẩn Du nhìn Cố Thuyền đi ra tầm mắt của hắn, mới vừa rồi hơi chìm sắc mặt. Cẩn Du, cái này Cố công tử, hắn có đúng hay không thấy được, chúng ta, Bạch Liên Hoa đỏ bừng khuôn mặt luống cuống nhìn về phía Tống Cẩn Du, đều là của nàng lỗi, dĩ nhiên ở nơi công cộng đột nhiên không khống chế được nếu quả như thật bị thấy được. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Tống Cẩn Du thân thủ cầm Bạch Liên Hoa tay nhỏ bé, thấp giọng nói. Ta mặc dù cùng người này không quen thế nhưng Mã Đình Khôn bây giờ còn là sát hại Phan Thạch Ngọc duy nhất người hiềm nghi phạm tội, hắn cùng với Mã gia tất nhiên có chút hiềm khích tự nhiên sẽ không đem việc này nói cho Mã gia người. Là, phải, Bạch Liên Hoa lòng thoáng thả điểm xuống tới, nếu là ở tối hậu quan đầu sai lầm thật đúng là thất bại trong gang tấc. Huống hồ, lập tức sẽ kết thúc, chỉ cần Mã Đình Khôn vừa vào ngục mặc dù Mã gia đã biết chúng ta quan hệ có thể thế nào. Nói đến đây thời gian, Tống Cẩn Du trương ôn nhuận như ngọc mặt nạ rốt cục có chút văng tung tóe, lộ ra hắn bản tính bên trong kiêu ngạo và tham lam. Bạch Liên Hoa nhìn hắn, khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, một ngụm nín nhanh 7 năm khí. 7 năm, bọn họ chưa bao giờ ở bên ngoài ước hội, 7 năm, bọn họ chưa bao giờ trước mặt người khác giao lưu, thậm chí, để thị hiểm, hai người kể cả học được cũng sẽ không đồng thời. Ngày hôm nay nàng thử thăm dò đưa ra trở lại trốn cũ, Tống Cẩn Du dĩ nhiên đáp ứng rồi. với nàng, ra sao chờ vui vẻ sự a. Tống Cẩn Du rõ ràng không có suy nghĩ nhiều như vậy, Mã Đình Khôn bị giam, giống như là thả ra hắn nhiều áp lực, tâm tình mồi dẫn hỏa, đích xác nhượng hắn không bằng trước đây cẩn thận, thế nhưng, thì tính sao, ngược lại, rất nhanh, đại thù đắc báo, Hưng Đức là đổi chủ. Được rồi, Cẩn Du, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Bạch Liên Hoa len lén dò xét liếc mắt Tống Cẩn Du, nói có điểm lắp bắp. Ngươi biết Khương Lâm Trạch sao? Hắn vẫn quấn quýt lấy ta. Ta thật sự là phiền không chịu được, thế nhưng, gần nhất hắn nói với ta một tin tức. Tống Cẩn Du nhìn thoáng qua Bạch Liên Hoa thận trọng thần tình, bỗng nhiên nở nụ cười. Song Nhi, ngươi và hắn là rất nhiều năm trước chuyện, ngươi cho là ta có cẩn thận như vậy mắt sao? Bạch Liên Hoa cười giận hắn liếc mắt. Không phải sợ ngươi suy nghĩ nhiều sao? Thuyết chính sự Khương Lâm Trạch nói với ta, Mã Lý Tố hai ngày này và Tần gia đi được rất gần, Tần Tranh hình như để cho nàng cậu bang Mã Lý Tố cha Mã Đình Khôn án tử. Tần gia, Tống Cẩn Du mặt nhăn nhíu tâm trạng trầm xuống, Mã Lý Tố ở sau lưng cha án. Gạt hắn cha, Tần Tranh cái kia cậu, là A Thị Sở Cảnh sát Phó Cục trưởng. Nói đến Tần Tranh, Bạch Liên Hoa giọng lý lộ ra một hận ý, ta đã biết chuyện này, ta sẽ hảo hảo chú ý. Tống Cẩn Du ngưng trọng gật đầu, nữ nhân kia khác thường điều không phải một ngày đêm hai ngày, hắn vẫn bận cái kế hoạch này, không có để bụng, lúc này đây, xem ra thật tốt hảo chú ý cũng không thể bị một vô tri nữ nhân phá hủy sự. Tống Cẩn Du không biết là trong lòng hắn cái kia vô tri nữ nhân, sớm đã thành thoát thai đổi hồn. Góc chuyện audio.com Thai Mi nhận được Cố Thuyền điện thoại thời gian, đang cùng Mã phu nhân ăn cơm tối xong, nàng nói muốn đi xem Tần Tranh, liền vội và ly khai y viện. Xem ra cái kia tự đại nam mặc dù nhiều miệng, nhưng làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm, bất quá một ngày đêm, liền lấy được nàng muốn gì đó. Thai Mi đến tửu điếm thời gian, Cố Thuyền đang ngồi ở ghế trên ngoạn điện thoại di động, ra vẻ chưa được còn đĩnh hai, chưa từng thế nào để ý nàng. Nam nhân này không nhiều lắm miệng, nhưng ở giữa thai cô nương lòng kẻ dưới này, nàng trực tiếp cầm lấy tài liệu trên bàn, chính nhìn. Phan Thạch Ngọc đến A Thị tuy rằng không quá nửa năm thế nhưng mạng giao thiệp vòng tròn cũng không nhỏ, lại nói tiếp mời một hai đến nhà cũng thực sự rất bình thường. Nhưng, thai mi tâm lý vẫn nhớ kỹ, đêm hôm đó, cha nàng là 9:40 ly khai Mã gia. Bình thường mà nói, Phan Thạch Ngọc tuyệt đối sẽ không một buổi tối mời hai người. Sau đó là xuất nhập cảnh ghi lại, thai mi đám đối chiếu quá khứ, phát hiện lúc đầu dĩ các loại phương thức xuất nhập A Thị thật đúng là không ít, bất quá, đi xa nhà không nhiều lắm. Thả Cố Thuyền đều có hạch thật những người đó hành trình, thoạt nhìn cũng không phải phiền phức. Từ Chiết, Phan Thạch Ngọc, nhìn trang thứ ba thượng tên, thai mi chợt kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Cố Thuyền. Cố Thuyền đã để điện thoại di động xuống, cười đi tới. Thấy được người kia, Từ Chiết là Phan Thạch Ngọc người phụ tá đúng không? Hắn bang Phan Thạch Ngọc và chính hắn định đi Hương Cảng vé máy bay. Thai mi trợn to mắt thiếu chút nữa một tạc mao. Phan Thạch Ngọc quay về Hương Cảng, rất bình thường. Nhưng không bình thường là, đăng ký tên đều không phải Phan Thạch Ngọc. Cố Thuyền hai tay xanh tại thai mi trên ghế dựa, để sát vào nhìn phần tài liệu kia, khoảng cách giữa hai người nhất thời gần vô cùng. Thai mi hoàn toàn không có cảm giác được dị dạng, dứt khoát quay đầu chống lại Cố Thuyền con ngươi. Có ý tứ, chính là, Cố Thuyền nhìn chăm chăm nàng. Đêm hôm đó Từ Chiết quả thực làm hai tờ hội Hương Cảng vé máy bay thế nhưng, đăng ký đều không phải là bản thân tên. Ta thế nhưng tìm thủ đoạn tài điều tra ra, Thai Mi không hỏi hắn dùng phương thức gì biết những gì, nàng chỉ là khiếp sợ nhìn trong tay tư liệu trong đầu quang ảnh tức thiểm có cái gì sẽ phá không mà ra. Cách chương.